Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 979, hư không chi thía. Oan Celine, chạy mau, Lâm Phi Phàm la lớn. Lâm Phi Phàm ôm vừa mới bởi vì ngăn cản Mèo Phai nhất kích mà có chút thoát lực Miêu Tiểu Lệ. Kéo lên một cái còn đang ngẩn người Oan Celine, lập tức thi triển truyền tống thoát ly chiến trường. Bất quá bởi vì bọn hắn khoảng cách Á Qua Ân thật sự là quá gần, dẫn đến hắn truyền tống pháp thuật cũng không quá quầng sáng. Mỗi một lần truyền tống ra khoảng cách đều vô cùng gần, Lâm Phi Phàm không thể không nhiều lần thi triển truyền tống. Miêu Tiểu Lệ chằm chằm lên trước mắt cái kia to lớn bóng mờ không ngừng thu nhỏ. Nàng có thể cảm ứng được nay Á Qua Ân mạnh mẽ. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Á Qua Ân. Đây cũng là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Mèo Phai. Loại cấp bậc này vũ trụ tai ách, người cả một đời nhìn thấy một lần về sau còn có thể sống sót liền đã vô cùng không tầm thường. Nhưng đối với Miêu Tiểu Lệ tới nói, nàng chỉ là cảm giác hết sức cổ quái. Mèo Phai là nàng bản thể, Á Qua Ân lại là nàng quen biết. Á Qua Ân cùng Mèo Phai lập tức liền đánh nhau. Hiện tại nơi nào còn có năng lượng gì đối oanh? Đối cho các nàng cấp bậc này tới nói, năng lượng đối oanh căn bản không đau không ngứa. Các nàng cần chính là vật lộn. Cứ việc không có năng lượng, có thể đơn thuần chỉ là thể xác va chạm đều đủ để chúng nó bên cạnh không gian vũ trụ bị xé nứt. Lâm Phi Phàm đã truyền tống đến đầy đủ địa phương xa. Mèo Phai cùng Á Qua Ân tại trong tầm mắt chỉ có chừng hạt gạo. Có thể mặc dù như thế, chúng nó chiến đấu sinh ra gợn sóng y nguyên một đợt lại một đợt ăn mòn tại Lâm Phi Phàm thân bên trên, khiến cho hắn khẩn trương không thôi. Vũ trụ nghị hội khống chế phía dưới Mèo Phai cũng không có toàn lực phản kháng Á Qua Ân. Đang tương phản, nó tốc độ cao nhất lui lại. Lâm Phi Phàm cũng rõ ràng, vũ trụ nghị hội mục đích có thể không phải là vì đối kháng Á Qua Ân mới khống chế Mèo Phai, mà là dự định lợi dụng Mèo Phai tới đối phó Lâm Phi Phàm. Nó có thể chạy sao? Lâm Phi Phàm cũng không xác định Á Qua Ân có thể hay không một mực truy kích xuống. Hắn thậm chí không dám tới gần. Song phương mỗi một lần trùng kích đều đủ để trong nháy mắt chấn vỡ Lâm Phi Phàm. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn xa xa. Nhưng mà, nhất làm cho chuyện hắn lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh. Mèo Phai chạy. Mèo Phai dùng lực lượng kinh khủng lôi kéo qua tới một cái tinh cầu. Nhưng mà nó cũng không có như chuyện cổ tích thường ngày đem tinh cầu kia trực tiếp đánh tới hướng Á Qua Ân. Tinh cầu kia tại Mèo Phai xúc tu ở giữa biến hình, hóa thành một cái phát ra nóng rực hào quang hình cầu. Sau đó mới bị bắn về phía Á Qua Ân. Á Qua Ân căn bản không sợ, vồ một cái về phía hình cầu kia. Kết quả hình cầu kia phát sinh cực kỳ khủng bố nổ tung. Nổ tung thậm chí nổ nát vụn Á Qua Ân một ngón tay. Thừa cơ hội này, bị vũ trụ nghị hội khống chế Mèo Phai chạy. Mắt thấy Mèo Phai biến mất, Á Qua Ân cơ hồ lập tức liền bình tĩnh lại. Nó dò xét liếc mắt chung quanh. Sau đó trong chốc lát, Lâm Phi Phàm xuất hiện ở Á Qua Ân trước mặt. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Không có bất luận cái gì năng lượng nổ vang. Á Qua Ân nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Sau đó chậm rãi tay giơ lên. Sau đó, Lâm Phi Phàm tư nhân không gian bị cưỡng ép mở ra. Một cái đã sắp muốn bị Lâm Phi Phàm quên bén đồ vật theo tư nhân trong không gian xông ra. Hư không chi thìa, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên. Đây là một cái nho nhỏ pho tượng. Nhưng mà trên thực tế đây là lợi dụng Á Qua Ân xương ngón tay chế tạo ra đồ vật. Nó tồn tại chỉ một mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì hủy diệt Á Qua Ân tự thân. Á Qua Ân bản thể đã tại 4 chiều không gian định cư. Nàng không muốn bên ngoài cái này Á Qua Ân tiếp tục tồn lưu lại đi. Bởi vì căn cứ Cửu Thiên Luân Hồi kinh báo trước, cái này Á Qua Ân vô cùng có khả năng tại trong vũ trụ chế tạo ra tai họa thật lớn. Bất quá Lâm Phi Phàm cũng không tính sử dụng thứ này. Bởi vì cái này Á Qua Ân dù sao đã từng trợ giúp qua hắn. Hắn muốn tìm được biện pháp khác đến giải quyết vấn đề này. Kết quả hiện tại, Á qua ân vậy mà chính mình nắm hư không chi thìa móc ra rồi. Này còn chịu nổi sao? Người đừng đụng vật này. Lâm Phi Phàm giống to. Đồng thời cố gắng đem cái kia hư không chi thìa kéo trở về. Thế nhưng là lực lượng của hắn làm sao có thể cùng Á qua ân chống lại. Hắn chẳng những không thể kéo về hư không chi thìa. Ngược lại liền chính hắn đều trực tiếp hướng về Á qua ân bay đi. Lâm Phi Phàm trong lòng quét ngang. Lập tức ra tốc. Đem hư không chi thìa nắm trong tay. Mặc dù như thế. Thứ này vẫn còn đang hết sức kiên định hướng phía Á qua ân bay đi. Nghe. Á qua ân, ta biết ngươi hẳn là có thể nghe được lời nói của ta. Vật này gọi hư không chi thìa. Là chuyên môn dùng để hủy diệt ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên đụng nó. Lâm Phi Phàm tiếp tục hô. Hắn gần như dốc hết toàn lực muốn ngăn cản hư không chi thìa. Thế nhưng là lực lượng của hắn cùng Á qua ân so ra thật sự là quá mức nhỏ bé. Căn bản không có khả năng ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình không ngừng tới gần Á qua ân tay. Phải biết, cái tay kia là có thể đơn tay nắm chặt một khỏa tinh cầu. Lâm Phi Phàm nhìn xem tay kia không ngừng phóng to. Chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Sau đó chui vào đến lòng bàn tay tầng khí quyển bên trong. Trên tay làn da hoa văn đều giống như là trùng điệp dãy núi cùng hẻm núi. Lâm Phi Phàm gắt gao nắm chặt cái kia hư không chi thìa. Rơi xuống tại một cái nào đó trong khe núi. Khe núi này bên trong lại còn có một cái cỡ nhỏ hồ nước. Chính thức bởi vì cái này hồ nước tồn tại. Lâm Phi Phàm mới không có cùng mặt đất đón đỡ sờ. Hắn rơi xuống càng là tại hồ nước bên trong kích thích một đạo cực kỳ kịch liệt bọt nước. Liền như là tạc đạn nổ tung một dạng. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm theo trong nước leo ra. Hư không chi thìa y nguyên bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Hiện tại hắn không xác định cái gì mới là hư không chi thìa chân chính cùng Á qua ân tiếp xúc. Hắn hiện tại duy nhất có thể xác định chính là thứ này đã không có biện pháp nhét vào tư nhân không gian. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm có thể không có ý định bỏ mặc Á qua ân cứ như vậy biến mất. Dù sao Á qua ân trợ giúp qua chính mình. Cứ như vậy không minh bạch trong tay hắn biến mất. Vậy tuyệt đối không thể không cho phép. Mà lại liền xem như dùng tư tâm mà nói. Á qua ân còn có thể trợ giúp chính mình đối phó Malphite đây. Chỉ là hiện tại. Lâm Phi Phàm cố gắng cất cánh. Thế nhưng là tại Á qua ân trọng áp phía dưới. Tu vi của hắn thật giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Muốn đi là không thể nào. Bất quá may mắn. Nơi này đối lực lượng của hắn cũng không có gì hạn chế. Leo núi vẫn là rất dễ dàng. Theo khe núi leo đến đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh tràn đầy từng đạo dãy núi. Kỳ thật cái kia chính là Á qua ân bàn tay hoa văn. Bởi vì có tầng khí quyển tồn tại nguyên nhân. Lâm Phi Phàm không nhìn thấy trong vũ trụ xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại vô cùng lo lắng. Bị vũ trụ nghị hội khống chế Malphite có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở địa cầu bên trên. Lâm Phi Phàm từ trong ngực lấy ra lượng tử máy truyền tin. Vậy mà tiếp thông Miêu Tiểu Lệ. Gà mờ, người chạy đi đâu rồi? Miêu Tiểu Lệ thanh âm cũng không thế nào lo lắng. Ta bị Á qua ân đưa đến trên tay nàng tới. Ta không sao. Ngươi bây giờ lập tức về trở lại địa cầu đi. Lâm Phi Phàm nói. Vô nghĩa. Ta cái này đi tìm ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Không dùng để tìm ta. Vũ trụ nghị hội lấy được Malphite. Ta thập phần lo lắng bọn hắn hội lợi dụng Malphite tiến công địa cầu. Ngươi lập tức trở lại. Lâm Phi Phàm nói. Chính ngươi có thể làm sao? Miêu Tiểu Lệ trong lòng không chắc. Có thể làm. Ngươi yên tâm đi. Ta nếu hiện tại không chết. Đã nói lên nàng không có ý định giết chết ta. Nơi này khẳng định có vấn đề. Ta hội biết rõ ràng. Mặc dù không yên lòng Lâm Phi Phàm. Nhưng Miêu Tiểu Lệ biết mình hiện nay cũng không giúp được một tay. Cho nên nàng lập tức lên đường về trở lại địa cầu. Mà Lâm Phi Phàm bên này thì phạm vào khó. Làm sao bây giờ? Sau đó phải đi thì sao? Đúng vào lúc này, liền nghe đến một kinh hỉ thanh âm. Đại ca ca, người vậy mà tới. Lâm Phi Phàm cúi đầu xem xét.